Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 119, năm trước tặng lễ. Góc truyện audio.com. Cũng may sự thật chứng nhận chính mình lúc trước tư duy đầy đủ kín đáo. Trên máy vi tính mật mã vẫn còn. Đầu là mình giống như có chút không nghĩ ra. Hôm nay đã là 28 tháng chạp rồi. Vì vậy, Triệu Phong vốn chuẩn bị xuống buổi trưa cho mấy nhà thân thích đem mua lễ vật đưa qua. Triệu cha bên này liền triệu cha bản thân một cái. Triệu cha đường huynh đệ ngược lại có mấy cái. Bất quá những thứ này thân thích đi cũng không gần. Tặng lễ coi như xong. Một người duy nhất đi tương đối gần cả nhà đều đang Bắc Kinh. Cách có chút viễn, quay đầu lại đi Bắc Kinh lại bái phỏng cũng được. Mà triệu gia mẹ bên này. Cái kia đồng lứa người tương đối nhiều. Coi như là triệu mẹ tổng cộng 4 cái. Dì cả, dì hai. Cậu cả ba nhà lui tới đều tương đối gần. Diệp Hinh chính là nhà dì hai bảo bối khuê nữ. Dì cả nhà đây có hai cái hai tử. Một cái là đã đến Bắc Hà bớt biểu tỷ. Cái khác ngay tại lúc này đang lên cấp 3 biểu đệ. Cậu cả nhà cũng có một cái nam hài. Cùng lúc đó lên cấp 3. Hai biểu đệ còn chính tốt một cái niên cấp. Đều đang triệu cha triệu mẹ chỗ thứ 6 trung học đến trường. Chỉ bất quá không phải là một lớp. Có triệu cha cùng triệu mẹ nhìn hai cái hài tử quản cũng không tệ lắm. Triệu Phong lái xe đi ra ngoài. Triệu cha cùng triệu mẹ đâu cũng lái xe đi một chuyến thị trang. Trước mua nguyên liệu nấu ăn tuy rằng không ít, thế nhưng Triệu Phong còn cảm thấy không quá đủ. Vì vậy nhường nhị lão trực tiếp đi thị trang lại mua sắm một chút. Triệu Phong không có trực tiếp lái xe tiến về trước lớn tuổi nhất gì cả nhà. Mà là đi trước mua mấy dương rượu đế cùng mấy điếu thuốc. Một nhà một dương rượu đế là cơ bản đấy. Rượu đế chọn chính là 8.000 khối da mặt ngũ lương dịch heo niên kỷ nghĩ. Khói lửa chọn chính là Nam Kinh cửu ngũ trí tôn. Giống như là 1.081 cái. Cái này cộng lại vượt qua hơn 3 vạn. Dượng hai cũng không phải hút thuốc. Bất quá vạn nhất trong nhà đến khách nhân gì đó. Cũng có thể có một ứng phó. Vì vậy Triệu Phong cũng chỉ đều cho mua lấy rồi. Đưa xong gì cả nhà cùng cậu cả hai nhà. Thời gian đã nhanh đến 5 điểm rồi. Làm Triệu Phong lái xe đến nhà gì hai thời điểm. Sắc trời đều mở ra tối xuống. Triệu Phong trước liền cho gì hai gọi điện thoại. Lái xe tới gần nhà gì hai lầu dưới thời điểm. Liền thấy một người mặc dài rộng màu trắng áo lông ngu ngơ đứng ở dưới lầu. Xem nàng trái nhìn một cái, lại nhìn xem bộ dạng, Triệu Phong một cái liền nhận ra nàng là Diệp Hinh cái tiểu nha đầu này. Đem xe lái đi, dừng lại, đánh xuống cửa sổ xe, nhìn đông lạnh trà sát tay Diệp Hinh, Triệu Phong trong mắt hiện lên một vòng đau lòng, ngươi đang ở đây phía dưới làm gì vậy, mau lên xe ấm và ấm áp, Diệp Hinh vốn ánh mắt liền theo trước mặt cái này chiếc BMW hoạt động. Chợt nghe Triệu Phong thanh âm, lập tức ánh mắt sáng ngời, trực tiếp mở cửa xe ngồi ở tay lái phụ, hưng phấn nhìn về phía vị trí lái Triệu Phong, trực tiếp duỗi ra tay nhỏ bé lạnh như băng liền ôm lấy. Ca, ngươi có thể tính đến rồi. Lúc nói chuyện, nha đầu kia hành trang đáng thương, thế nhưng hai cái tay nhỏ một chút cũng không thành thật một chút. Thật lạnh liền nhét vào Triệu Phong cổ áo bên trong. Triệu Phong lập tức bị vô cùng lạnh buốt cảm giác kích thích đánh cho run một cái. Tay lấy ra, chịu không nổi dậy dỗ nàng một câu. Triệu Phong mới là nhịn không được nói. Bọn ngươi thời gian dài bao lâu? Hi hi, người ta không có chờ bao lâu thời gian. Che che tay đi, Diệp Hinh hi hi cười cười. Không chút nào sợ, hai cái tay nhỏ càng sẽ không rút ra rồi. Triệu Phong trong mắt hiện lên một vẻ ôn nhu. Cái này cả một nhà bên trong vài cái huynh đệ tỉ muội liền thuộc mình và Diệp Hinh tuổi gần. Hai người đua thời gian cũng tối đa. Khi còn bé giữa mùa đông bản thân sẽ không ít cho nha đầu kia che tay. Còn không có bao lâu thời gian, tay này lạnh như vậy. Ít nói cũng có trong vòng 20 phút. Ngốc phu phu, đại khái 5-6 phần chung. Diệp Hinh hai tay che nóng hổi mới rút đi ra ngoài. Triệu Phong quét nàng một cái, xuống xe A cầm sau khi lên xe tọa chính là cái kia cái túi cùng cái kia hai điếu thuốc. làm cho nàng đem đồ vật lấy được về sau. Triệu Phong ôm cái kia dương hòm rượu lên lầu. Dì hai cùng Dượng hai cũng sớm tự đợi đến Triệu Phong rồi. Cùng Diệp Hinh Nhi vừa mở cửa vào nhà, Triệu Phong liền nghe thấy được một cỗ nồng đậm mùi thơm. Triệu Phong liếc mắt liền thấy khoảng cách phòng khách gần nhất nhà hàng bày đặt cả bàn đồ ăn. Dì hai cười chào đón. Tiểu Phong tới, nhanh ấm và ấm áp. Dượng hai cũng cười nói. Ta và ngươi dì hai xế chiều hôm nay 3 điểm mà bắt đầu chuẩn bị bữa cơm này rồi. Hôm nay ăn lại đi. Chúng ta hai người cũng uống một chút. Triệu Phong gật đầu cười. Tốt, Dượng hai, dì hai ngươi nên đem trong nhà các ngươi hảo tửu lấy ra. Chính mình cũng là hay nói giỡn. Lại không nghĩ rằng dì hai lại nói nghiêm túc. Đi, hảo tửu khẳng định có. Nhưng là bọn ngươi uống ít một chút nhi. Uống nhiều quá khó chịu. Triệu Phong đành phải cười gật đầu. Đem áo khoác ngoài cởi xuống đi. Rửa tay một cái, Triệu Phong liền trực tiếp đi nhà hàng ăn cơm. Trên đường, cho mẹ gọi một cú điện thoại, nói với chính bọn hắn buổi tối hôm nay không quay về rồi. Triệu mẹ vốn hôm nay cắt một chút thịt dê mảnh, chuẩn bị trong nhà xuyến cái nồi lẩu. Nghe được Triệu Phong không trở về sau đó, trực tiếp nồi lẩu sửa quái trực tiếp, vừa vặn giặt sạch đồ ăn cùng thịt dê quyển đều là có sẵn đấy. Trong nhà trong tủ lạnh cũng có chút mì sợi. Tại nhà dì hai ăn cơm ăn vào 8 giờ. Triệu Phong cùng Dượng hai hai người cũng đều số lượng vừa phải uống hơi có chút. Phụng bồi dì hai cùng Dượng hai không có hàn huyên vài câu. Triệu Phong đã bị Diệp Hinh kéo vào phòng ngủ của nàng. Diệp Hinh phòng ngủ hồng nhạt cũng không chiếm đa số. Nhiều nhất là một chút SpongeBob đồ án. Bao gồm ga giường cùng chăn màn. Mà Diệp Hinh cũng muốn hỏi đấy. Đương nhiên là Triệu Phong cùng Dương Tử Hâm thế nào quan hệ càng lúc càng mờ nhạt sự tình. Triệu Phong nghe trở nên đau đầu. Đây không phải vô nghĩa sao? Mặc dù Dương Tử Hâm quả thực xinh đẹp, tính cách cũng tốt, nhưng là mình bên người thì có tốt hơn muội tử. Còn làm cái gì dị địa lưu luyến đây? Trên thực tế Dương Tử Hâm cũng ý thức được điểm này. Đoạn thời gian này cùng Triệu Phong liên hệ càng ngày càng ít. Nguyên lai một ngày phiếm vài câu. Đến bây giờ 5-3 ngày nổi lên cái tin chỉ là ân cần thăm hỏi một cái. Diệp Hinh nghe được Triệu Phong giảng thuật, không khỏi trên mặt hiện lên một vòng vẻ tiếc nuối. Bất quá, nếu như đều nói như vậy, nàng cũng không bắt buộc rồi. Bất quá, hồi tưởng vừa rồi Triệu Phong giải thích, nàng đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Xem ra mình lão ca thoát khỏi chỉ nhìn một cách đơn thuần nữa a. Vội vàng hưng phấn mà hỏi. Cái kia ta có phải hay không có chị dâu rồi? Triệu Phong nghe vậy sững sờ. Vốn định nói thẳng là Liễu Nhược Hình đấy. Thế nhưng chẳng biết tại sao. Ma xui quỷ khiến nói một câu. Ngươi hỏi chính là cái nào? Lời này vừa ra, Triệu Phong đã biết rõ muốn bị. Bất quá hồi tưởng một chút. Bản thân tốt giống bây giờ quả thật bị Thạch Thanh Huyên an bài một cái bia đỡ đạn nam thân phận bằng hữu. Dứt khoát cũng chỉ không giải thích rồi. Diệp Hinh nghe vậy lại lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Sau đó lập tức vô cùng đau đớn khiển trách nói. Cái gì hỏi chính là cái nào? Chẳng lẽ còn không chỉ một? Ca, ngươi làm sao lại trở nên như vậy đâu rồi? Khó quái dị mọi người đều nói có cái tiền liền đổi bại. Triệu Phong nghe vậy cười lạnh một tiếng, đưa tay chỉ một cái bàn đọc sách, cái kia chính là có cái tiền liền đổi bại. Diệp Hinh ánh mắt nhìn lướt qua bản thân trên bàn sách ngọc quan âm sợi dây chuyền. Còn cái khác xa xỉ phẩm đồ trang sức, lập tức vô cùng chột dạ, ta đây không phải sợ ngươi bị người khung mắng cặn bã nam sao? Duỗi ra hai tay, miệng ăn đối với nhẹ nhàng chọc chọc, Diệp Hinh thấp giọng nói, cách trương.